Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 265, C265, cũng đáng để đạp lên đầu cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví ra Grazer là người đàn ông mà phụ nữ P-quốc muốn lấy nhất thực tế, không chỉ là P-quốc. Chỉ cần là người đã gặp Ví ra Grazer, họ sẽ không thể thoát khỏi lời nguyền tình yêu của anh. Bởi vì Ví ra Grazer đã đáp ứng tất cả ảo tưởng của phụ nữ trên toàn thế giới về đàn ông. Ánh mắt của Nako Grazer một lần nữa rơi vào Tống Hòa. Sau đó, cô thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Ví ra Grazer. Khách sạn JS tối nay vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ họ 5 người, chỉ còn nhân viên phục vụ. Betty nói, Nako tiểu thư, khách sạn tối nay lại không tiếp khách khác à? Nako Grazer gật đầu, đúng vậy, Betty cảm thấy rất ngạc nhiên, Wake cũng cảm thấy vinh dự. Họ thật sự đã cứu vũ trụ trong kiếp trước, kiếp này mới có thể quen biết Nako Grazer. Người bình thường có thể không bao giờ biết Nako Grazer. Mela cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh, chia sẻ với gia đình. Dẫu sao, JS là khách sạn dành cho thành viên. Người không có địa vị, không thể vào khách sạn JS. Trong quá trình đó, Tống Hỏa thậm chí không chạm vào điện thoại. Rất bình tĩnh, thậm chí cô không nhìn nhiều vào trang trí xung quanh. Rất nhanh, mọi người đã đến phòng riêng. Ví ra Grazer đã ngồi ở bàn ăn. Khi gặp lại Ví ra Grazer, Betty và Wick không thể ngừng tim đập nhanh. Grazer tiên sinh, Ví ra Grazer gật đầu nhẹ nhàng. Nako Grazer tiếp tục nói. Anh trai, để em giới thiệu, đây là bạn của bạn cùng phòng khác của em, Mela. Xin chào, Mela chào một cách lịch sự, không thể không nhìn Ví ra Grazer thêm vài lần. Ví ra Grazer rất đẹp trai, toàn thân anh phát ra một loại sức hút của người đàn ông trưởng thành. Ngay cả Mela, người đã gặp rất nhiều người đẹp trai, cũng không thể không kinh ngạc. Điều quan trọng nhất là, anh không chỉ đẹp trai mà còn rất giàu có. Điều mà Ví ra Grazer ghét nhất trong đời này chính là ánh mắt mê muội của phụ nữ. Bọn họ nhìn anh như thể muốn, ăn, anh vậy, đàn ông, họ thường thích cảm giác chinh phục. Đối với những người phụ nữ dễ dãi, họ chỉ cảm thấy khinh bỉ và phản cảm. Đặc biệt là Ví ra Grazer. Đáng tiếc, anh ta có danh tiếng cao quý, ngoại hình đẹp trai, từ khi sinh ra đã là lựa chọn tốt nhất của phụ nữ. Vì vậy anh ta chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào coi anh ta như một người bình thường. Ví ra Grazer quay mắt nhìn Nako Grazer. Ánh mắt anh chứa đựng sự thắc mắc. Nako Grazer hiểu ngay ý của anh trai, sau đó nói. Tôi còn một người bạn cùng phòng đang đi vệ sinh. Không cần phải suy nghĩ cũng biết Tống Họa đi vệ sinh làm gì. Bởi vì khi sắp đến phòng riêng, Nako Grazer đã nói Ví ra Grazer cũng ở đó. Nghe được tin này, Tống Họa lập tức nói rằng cô muốn đi vệ sinh một chút. Vì vậy, chắc chắn cô ấy đang đi vệ sinh để trang điểm, có thể còn phun một chút nước hoa nữa. Cô ấy vẫn nghĩ rằng Tống Họa có gì đặc biệt. Hóa ra, Tống Họa cũng chỉ là một người bình thường. Suy nghĩ đến đây, khuôn mặt của Nako Grazer đầy sự khinh bỉ. Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. Chắc chắn là Họa Họa đến rồi. Mela ngay lập tức đứng dậy từ ghế, đi mở cửa. Cửa mở ra, quả nhiên là Tống Họa. Nhìn thấy Tống Họa, Nako Grazer cũng đứng dậy từ ghế, cười và nói. Tống Họa, bạn đã đến rồi. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Nako Grazer nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Họa không hề đi trang điểm. Cô vẫn giống như lúc nãy, mặt mộc, thậm chí còn không có son môi. Nhưng chính vẻ mặt mộc ấy lại toát lên một vẻ thanh khiết. Vậy cô đi nhà vệ sinh làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Họa, để tôi giới thiệu, đây là anh trai của tôi, Ví ra Grazer. Anh trai tôi còn là quý tộc trẻ nhất của chúng ta P-quốc. Lời nói dứt, Nako Grazer lại nhìn Ví ra Grazer. Anh trai, đây là bạn cùng phòng khác của em, Tống Họa. Nghe lời, Ví ra Grazer mới từ từ ngẩng mắt, nhìn Tống Họa. Cô gái mặc rất đơn giản, quần jean áo thun trắng, đôi giày trắng nhỏ trên chân, tóc buộc thành búi tròn, trang phục rất đơn giản, nhưng lại đẹp đến mức muốn người ta nhìn thêm vài lần. Trên khuôn mặt cũng không có lớp phấn nền và phấn mắt. Rất thanh khiết, cũng rất xinh đẹp. Cô chỉ nhìn Ví ra Grazer như vậy, trên khuôn mặt hầu như không có nhiều biểu cảm. Xin chào, tôi là Tống Họa. Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như người ngồi trước mặt cô không phải là quý tộc nào đó của P-quốc, chỉ là một người qua đường A, người qua đường B mà thôi. Phản ứng của cô quá bình thường, Villa Grazer nhíu mày nhẹ nhàng, cảm giác này khiến anh cảm thấy không quen. Anh không tin có phụ nữ nào gặp anh sẽ không hề rung động. Cũng không có phụ nữ nào anh không thể chinh phục, nhưng bây giờ, Tống Họa sau khi gặp anh lại hoàn toàn không có phản ứng. Visa Grazer, một lúc sau, Visa Grazer nói ra câu này, nghe lời, Nako Grazer nhíu mày nhẹ nhàng, quay mắt nhìn Tống Họa. Ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên lóe qua, làm em gái, Nako hiểu anh trai mình hơn bất kỳ ai. Visa Grazer chưa bao giờ có ánh mắt như vậy với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ tự giới thiệu mình trước mặt phụ nữ. Ở P Quốc, không chỉ có sự phân biệt giữa tầng lớp cao và thấp, mà còn có quan niệm truyền thống về sự tôn trọng nam giới. Trong lịch sử P Quốc, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ nữ quan chức nào, cũng chưa từng có nữ hoàng. Trong quan niệm của họ, phụ nữ không chỉ thấp hơn nam giới về trí thông minh, mà cả sức mạnh và khả năng thực thi cũng thấp hơn nam giới rất nhiều. Cũng vì quan niệm này, ngay cả công chúa của hoàng gia P Quốc cũng không thể khiến Visa Grazer phân biệt đối xử. Nhưng bây giờ, trước mặt Tống Họa, một người bình thường, Visa Grazer lại phá vỡ kỷ lục của mình. Nako Grazer không thích cảm giác này. Không chỉ là Nako Grazer, ngay cả Betty và Oet cũng hơi ngẩn ngơ. Mặc dù thời gian họ quen biết Visa Grazer không lâu, nhưng họ có thể cảm nhận được Visa Grazer đối với Tống Họa rất khác biệt. Rõ ràng khi họ tự giới thiệu trước mặt Visa Grazer, Visa Grazer không nói một câu thừa, thậm chí còn bỏ đi ngay. Nhưng khi đối mặt với Tống Họa, lại có thái độ tốt như vậy. Điều này khiến hai người ghen tị không thôi. Cùng là phụ nữ, tại sao Visa Grazer lại phải phân biệt đối xử? Chỉ vì Tống Họa xinh đẹp, Nako Grazer nhìn thấy biểu cảm thú vị của mọi người, cười nói. Chúng ta hãy nhanh chóng ngồi xuống nào. Mọi người ngồi xuống, Mela ngồi bên cạnh Tống Họa, Nako Grazer ngồi cạnh Visa Grazer. Betty ban đầu muốn ngồi ở phía bên kia của Visa Grazer, nhưng khi thấy khuôn mặt đen của Visa Grazer, Betty lại từ bỏ ý định trong lòng mình. Một số việc cần phải từ từ, dù so với Tống Họa, Betty có phần bình thường nhưng cô rất tự tin. Dẫu sao, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Cô tin rằng mình chắc chắn có những ưu điểm mà người khác không có, giống như trên thế giới này không có hai chiếc lá giống nhau. Chờ khi cô trở thành phu nhân của gia tộc Grazer, mọi người sẽ nhìn nhận cô với ánh mắt khác. Vì vậy, Betty ngồi cạnh Wade. Nako Grazer nhìn Tống Họa. Tống Họa, bạn thích ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn có mã QR, các bạn có thể tự phục vụ đặt món, thích ăn gì thì đặt. Đừng ngần ngại, được, cảm ơn, Mela quét mã QR. Khi nhìn thấy giá trên thực đơn, cô nhíu mày, món ăn này sao mà đắt thế? Một đờ ĩa rau xào rất bình thường đã bán đến 3 chữ số. Nako Grazer nhìn ra ý định của Mela, cười nói, tối nay tôi mời, chỉ cần là món bạn muốn ăn thì cứ đặt, không cần phải lo vấn đề tiền. Thật không? Mela trợn mắt, đối với một người thích ăn, không có gì hấp dẫn hơn câu, cứ đặt. Đương nhiên là thật, Nako Grazer thích cái vẻ chưa từng thấy thế giới của Mela. Thật tốt, Mela cười nói, vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Ừ, Nako Grazer gật đầu nhẹ nhàng. Đừng khách sáo, Mela đặt tất cả các món ăn mà cô muốn ăn. Dẫu sao, cơ hội hiếm có, mọi người đều tập trung đặt món. Chỉ có Tống Họa, Nako Grazer nhìn Tống Họa. Cười nói, Tống Họa, bạn không đặt món à? Tôi không kén, ăn gì cũng được. Nghe lời này, Mela lặng lẽ thêm vào thực đơn một ly trà sữa. Đó là loại trà sữa khoai môn mà Tống Họa thích nhất. Nako Grazer gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng sự châm biếm. Tống Họa chẳng qua là muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của Visa Grazer. Dẫu sao, bây giờ mọi người đều đang đặt món, chỉ có Tống Họa không hề rung động. Như vậy mới có thể làm nổi bật sự khác biệt của cô. Giống như hạc giữa đàn gà, người như vậy thật sự là quá nhiều mưu mẹo. Rất nhanh, các món ăn bắt đầu được mang lên từng chén một. Có tôm hùm lớn, cũng có cua hoàng đế, cá mú đông tinh, cá không thể quên. Toàn bộ là nguyên liệu hàng đầu, đặc biệt là cá không thể quên. Loại cá này sống trong môi trường nước ngọt tươi đẹp, chỉ có một số ít quốc gia mới có thể nhìn thấy nó, ăn cỏ xe gió lớn lên. Do đó, thịt cá có một hương vị tinh tế hiếm có. khiến người ăn sẽ không thể quên. Cũng vì thế mà có tên không thể quên. Rất nhanh, bàn tròn lớn đã đầy đặn các món ăn tuyệt vời, phong phú đến cực điểm. Chỉ là đặt quá nhiều, rõ ràng không phải là 6 người có thể ăn hết. Nhìn vào bàn ăn đầy đặn này, Nako Grazer mắt đáy đầy rõ ràng là sự khinh bỉ. Thật là một bọn nghèo khổ chưa từng thấy thế giới, giống như đã 800 năm không ăn cơm. Vì vậy, người hạ lưu sẽ mãi mãi là người hạ lưu. Tống Hỏa, đây là ly trà sữa mà tôi đã đặt riêng cho bạn. Mela đưa ly trà sữa cho Tống Hỏa. Cảm ơn, Tống Hỏa nhận ly trà sữa. Mela tiếp tục hỏi, bạn cần ống hút không? Không cần. Tống Hỏa lắc đầu nhẹ nhàng. Trà sữa được đựng trong cốc sứ, chỉ cần uống trực tiếp. Không cần ống hút, uống được ly trà sữa quen thuộc, tâm trạng của Tống Hỏa đã tốt hơn nhiều. Trong suốt quá trình này, Visa Garcia gần như không động đến đũa. Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt như có như không rơi vào Tống Hỏa. Ban đầu anh nghĩ rằng Tống Hỏa sẽ nhìn về phía anh ít nhiều. Nhưng, không có, từ đầu đến cuối đều không có. Visa Garcia nhíu mày nhẹ nhàng, có chút khó chịu. Rất nhanh, bữa ăn kết thúc, giống như lần trước, Nako Garcia yêu cầu người mang hộp quà đến, muốn tặng cho mọi người. Tống Hỏa cười từ chối. Cảm ơn, nhưng đồ vật quý giá như vậy tôi không thể nhận. Lần sau chúng ta tổ chức bữa tiệc tại ký túc xá, tôi sẽ mời. Vô công bất thụ lộc. Hơn nữa, đồ mà Nako Garcia tặng không phải là một món đồ nhỏ bình thường. Tống Hỏa không bao giờ tham lợi những thứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tống Hỏa không nhận, Mela cũng không dám nhận. Rốt cuộc, Nako Garcia đã rất hào phóng. Nếu cô không nhìn nhầm thì bên trong là một món trang sức kim cương. Và còn là kim cương cấp độ siêu tầm. Betty cùng Wick nhíu mày nhẹ. Ý định của Tống Hỏa là gì? Cô ta thậm chí từ chối lòng tốt của Nako Garcia. Cô từ chối cũng được, nhưng bây giờ họ cũng không thể nhận những món đồ này vì cô ta. Nếu Tống Hỏa và Mela đều không nhận, nhưng họ hai người lại nhận thì không phải là họ quá tham lam sao? Nako tiểu thư, chúng tôi cũng không thể nhận món đồ này. Betty cùng Wick miễn cưỡng để lại hộp trên tay. Nako Garcia cười nói, cứ nhận đi, cũng không phải là món đồ gì quý giá, chỉ là một món đồ nhỏ mà thôi. Nói xong, Nako Garcia nhìn Tống Hỏa. Tống Hỏa, bạn xem bạn không nhận, làm cho họ đều không dám nhận. Tống Hỏa nhẹ nhàng ngẩng mắt, tôi đã nhận được lòng tốt của bạn, nhưng món đồ tôi thật sự không thể nhận. Nói xong, Tống Hỏa nhìn Betty cùng Wick, các bạn nên nhận thì nhận, không cần phải quan tâm đờ ến tôi chỉ là không quan tâm đờ ến những món đồ này mà thôi. Nako Garcia gật đầu nhẹ nhàng, Tống Hỏa nói đúng, cô ấy không muốn thì thôi, các bạn nhận đi, nếu không nhận thì là coi thường tôi. Cô không ngờ Tống Hỏa lại không biết tốt xấu như vậy. Betty cùng Wick nhìn nhau, cuối cùng quyết định nhận quà của Nako Garcia. Cảm ơn Nako tiểu thư, không cần khách sáo, Nako Garcia tiếp tục nói. Các bạn hôm nay trước về đi, tôi sẽ không về ký túc xá, tôi sẽ để tài xế đưa các bạn về. Được rồi, rất nhanh, mọi người đã ngồi lên xe trở về trường. Nako Garcia đưa mọi người ra khỏi khách sạn và nhắc nhở tài xế lái xe chậm. Đợi cho chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Bộ mặt của Nako Garcia hoàn toàn thay đổi. Đáy mắt rõ ràng là đầy sự ác ý, cũng là lúc này. Vì Garcia đi ra từ bên trong, ánh mắt rơi vào chiếc xe phía trước. Ánh mắt đó khiến người ta có chút khó đoán. Nako Garcia quay đầu lại thì thấy Visa Garcia, hơi ngạc nhiên. Anh trai, sao anh lại ra ngoài? Ánh mắt của Visa Garcia vẫn rơi vào phía trước. Sau một lúc, anh từ từ quay mắt, nhìn Nako Garcia nói. Tống Hỏa dường như rất không bình thường, làm quý tộc hàng đầu của P quốc, Visa Garcia đã gặp không ít phụ nữ đẹp, nhưng Tống Hỏa như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp. Sự khác biệt của cô không chỉ thể hiện ở khuôn mặt mà còn thể hiện ở tính cách. Tống Hỏa đã ca một trên thích hát, em muốn chinh phục của Visa Garcia. Anh ấy không thể chờ đợi để xem hình ảnh của Tống Hỏa phục tùng dưới chân mình. Cảnh tượng đó chắc chắn rất thú vị, anh trai. Anh đừng bị cô ta lừa. Nako Grazer tiếp tục nói. Cô ấy thậm chí còn không bằng Betty và Oet. Chỉ là cô ấy có thủ đoạn cao hơn hai người này một chút mà thôi. Tống Hỏa hành động ngược lại như vậy, chỉ để thu hút sự chú ý của Visa Grazer. Rõ ràng, mục đích của cô đã đạt được. Visa Grazer hiện tại rất quan tâm đờ ến cô. Visa Grocer cười mỉm, thủ đoạn, chưa bao giờ có phụ nữ dám dùng thủ đoạn trước mặt tôi. Tống Họa là người đầu tiên, phụ nữ khác gặp anh giống như chuột gặp mèo, chỉ có thể bị anh làm nhục. Nhưng Tống Họa khác, dù cô ta đang giả vờ, cô ấy ít nhất còn có sự can đảm như vậy. Người khác có không, anh trai? Visa Grocer nhắm mắt lại, đáy mắt đầy rõ ràng là sự nguy hiểm, từng chữ nói. Tôi muốn có cô ấy, chỉ cần là thứ mà anh muốn có, chưa bao giờ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trưởng thành, Visa Grocer lần đầu tiên cảm thấy tò mò và hấp dẫn đối với một người phụ nữ. Cảm giác này rất kỳ lạ, đặc biệt là khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Tống Họa. Trong xương tủy giống như có một con thú bị giam cầm muốn thoát ra. Nghe lời này, Nako Grocer bỗng gấp gáp, dẫu sao, trong kế hoạch ban đầu của họ, Tống Họa chỉ là một người hầu di động mà thôi. Nhưng bây giờ, Visa Grocer lại nói ra lời nói như vậy. Nako Grocer nhíu mày nhẹ nhàng. Anh trai, em không hiểu ý của anh. Nako, tôi muốn cô ấy trở thành chị dâu của em. Visa Grocer cúi đầu nhìn Nako Grocer. Chị dâu, Tống Họa dựa vào cái gì? Cô chỉ là một người hạ lưu của Trung Quốc mà thôi. Đặt ở Bê Quốc, người như Tống Họa còn không có cả tư cách để giúp cô đi giày. Làm sao có đủ tư cách để trở thành chị dâu của cô? Chỉ cần nghĩ đến một người hạ lưu sau này cũng có thể đạp lên đầu cô, Nako Grocer cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Không thể, cô tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Nako Grocer ngẩng đầu nhìn Visa Grocer. Anh trai, anh đừng quên mục tiêu của chúng ta. Chúng ta tiếp cận Tống Họa chỉ vì cứu ông nội. Quyết định của tôi không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Visa Grocer tiếp tục nói. Cũng không ảnh hưởng đến việc cứu ông nội. Dẫu sao, bệnh của ông nội chỉ cần một chút máu của Tống Họa mà thôi. Nako Grocer nhíu mày, tiếp tục nói. Nhưng Tống Họa chỉ là một người hạ lưu. Nếu anh thật sự cưới cô ấy, sẽ làm loạn dòng máu của chúng ta gia tộc Grocer. Chuyện này ông nội họ cũng sẽ không đồng ý. Gia tộc Grocer có quy tắc gia tộc nghiêm ngặt. Để đảm bảo sự quy phái của dòng máu, tất cả nam nữ trưởng thành trong gia tộc tuyệt đối không thể kết hôn với hạ lưu, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Đừng quên, Tống Họa là người có huyết Ngọc Châu. Nói đến đây, Visa Grocer dừng lại một chút, tiếp tục nói. Huyết mạch này quý hiếm đến mức nào, tôi không cần phải nhắc nhở phải không? Nako Grocer cắn môi chặt, đáy mắt đầy rõ ràng là sự không cam lòng. Đợi đấy, cô nhất định phải tiết lộ bộ mặt thật của Tống Họa trước mặt anh trai. Nako Grocer tiếp tục nói, anh trai, anh đừng hấp tấp, Tống Họa chỉ là một cô gái có thủ đoạn. Tất cả những gì cô ấy làm đều là để thu hút sự chú ý của anh. Cô ấy thực sự không xứng với anh, chuyện của tôi, em ít can thiệp. Giọng của Visa Grocer rất thấp, nhưng khiến Nako Grocer rung động trong lòng. Trước khi Nako Grocer phản ứng lại, Visa Grocer đã quay lưng đi vào khách sạn. Nako Grocer nhìn bóng lưng của Visa Grocer, tức giận đến đạp chân, kinh đô. Kết thúc quân huấn, Chu Tử liền mời Tư Nguyệt và Lý Tú cùng Vân Thi Giao đi chơi. Không có sự tham gia của Tống Họa, Chu Tử luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Ngay cả việc bắt búp bê cũng không còn suôn sẻ như trước nữa. Sau khi đã bỏ ra 200 đồng, nhưng chỉ bắt được một con búp bê, Chu Tử thở dài. Nếu Họa ca ở đây thì tốt quá, Lý Tú nói. Họa ca đúng là tay săn búp bê tài ba. Cô ấy trước đây còn dạy cho tôi một bộ công thức, nhưng đến khi tôi bắt, cái máy này lại không nghe lời mình. Nghĩ lại cũng thật tức, ai có thể nghĩ được, máy bắt búp bê cũng nhìn mặt người mà hành động. Tư Nguyệt đi theo sau mọi người, không nói lời nào. Cô vốn nghĩ rằng hôm nay Bạch Tiên Sinh cũng sẽ ở đây. Đáng tiếc, cô không thấy người mà cô ngày đêm nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lúc này, Vân Thi Giao nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước, quay đầu nhìn Tư Nguyệt. A Nguyệt, đó có phải là chị hai của bạn không? Tư Nguyệt trong lòng căng thẳng, theo hướng mà Vân Thi Giao chỉ nhìn qua. Quả nhiên là Vương Nhị Mỹ, lý do mà Vân Thi Giao có chút không chắc chắn. Hoàn toàn là vì trong thời gian này, sự thay đổi của Vương Nhị Mỹ quá lớn. Thời trang hiện đại, giống hệt một cô gái văn phòng, đâu còn chút gì của vẻ bề ngoài trước đây. Tư Nguyệt không muốn để Chu Tử biết rằng cô có một chị hai làm nghề không thể công khai, cười nói. Giao Giao, bạn nhìn nhầm rồi, đó không phải là chị hai của mình. cô và Bạch Tiên Sinh vốn đã có chênh lệch vị trí rất lớn. Nếu để Chu Tử biết, cô còn có một chị hai như vậy, thì cô thực sự sẽ không còn tư cách để thích Bạch Tiên Sinh nữa. Thật vậy, Vân Thi Giao nói, ừ, Tư Nguyệt gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ chị hai mình đang làm việc, Vân Thi Giao cũng không nghĩ nhiều, có lẽ mình nhìn nhầm rồi. A Nguyệt ơi, chính lúc này, trong không khí vang lên một giọng nói quen thuộc. Tư Nguyệt giật mình, không phải Vương Nhị Mỹ không biết nhìn người mà lại đến chào hỏi chứ. Quay đầu lại nhìn, không phải Vương Nhị Mỹ, may mắn, trái tim của Tư Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm, cười nhìn người đến. Dì Chu, đúng vậy, người đến chính là mẹ của Chu Tử, Chu Phu Nhân. Vân Thi Giao và Lý Tú cũng chào hỏi Chu Phu Nhân. Ngoại trừ Tư Nguyệt, Chu Phu Nhân không quen lắm với Vân Thi Giao và Lý Tú, dẫu sao cũng chỉ gặp một lần mà thôi, còn cô đã gặp Tư Nguyệt nhiều lần rồi. Chu Tử biết mẹ mình không nhận ra hết, cười nói. Mẹ, đây là Giao Giao, đây là Lý Tú. Chu Phu Nhân gật đầu. Ayo, thật xinh đẹp. Các cô gái này mỗi người một kiểu đều đẹp hơn con gái nhà mình. Chu Tử, khen người thì khen người, có cần phải đá xéo cô không? Chu Tử rất cạn lời. Chu Phu Nhân tiếp tục nói. Đúng rồi, các con chưa ăn cơm phải không? Đi, về nhà cô sẽ bảo đầu bếp nhà mình nấu một bữa ăn ngon cho các con. Đồ ăn ngoài kia không tốt cho sức khỏe, các con đừng học theo Chu Tử. Nói xong, Chu Phu Nhân liền kéo tay Tư Nguyệt đi về phía trước. Tư Nguyệt có chút bất ngờ, cô ấy có thể cảm nhận được, Chu Phu Nhân đối với mình rất tốt. Mức độ tốt này đã vượt ra khỏi mối quan hệ bình thường. Không còn cách nào khác, Chu Tử chỉ có thể theo sau bước chân của mẹ mình. Đến biệt thự Chu gia, Chu Phu Nhân yêu cầu người hầu mang đến nhiều loại nước ép trái cây tươi và nước ngọt cũng như cà phê. Tư Nguyệt cầm lên một cốc cà phê, nếm một ngụm. Chu Phu Nhân cười nói, A Nguyệt giống tôi. Uống cà phê không thích thêm đường. Tư Nguyệt không phải là không thích thêm đường, chỉ là quên mất mà thôi. Nhưng Chu Phu Nhân đã nói như vậy, cô cũng không tiện phủ nhận. Vâng, nếu cà phê thêm đường thì sẽ không thể nếm được hương vị gốc của nó. Đúng đúng đúng, tôi cũng có ý đó. Chu Phu Nhân rất đồng tình với quan điểm của Tư Nguyệt. Thực ra, ngoài tôi ra, cậu của Chu Tử cũng không thích thêm đường. Thật là chúng ta có duyên phận quá, thật vậy. Tư Nguyệt không ngờ Bạch Tiên Sinh cũng thích uống cà phê không thêm đường. Có lẽ, đây chính là duyên phận trong truyền thuyết. Cô cảm thấy, Chu Phu Nhân có lẽ thích cô. Nếu không phải vậy thì Chu Phu Nhân sẽ không đối xử tốt với cô như vậy. Càng không thể nói với cô những lời này. Chu Tử đứng dậy vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú, Giao Giao, A Nguyệt, còn một lúc nữa mới có cơm. Mình dẫn các bạn đi xem phòng chơi game nhà mình. Vì biệt thự có diện tích rộng lớn, Chu gia có phòng KTV và phòng chơi game riêng biệt. Được thôi, Lý Tú rất thích chơi game, ngay lập tức đứng dậy cùng Vân Thi Giao. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tử, cười nói, các bạn đi đi, mình sẽ ở lại trò chuyện với dì Chu. Được, Chu Tử gật đầu, vậy bọn mình đi trước đây, A Nguyệt nếu muốn đến thì hãy để Lý Ma dẫn đường. Ừ, ba người đi sau, Chu Phu Nhân nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt. Cháu không chơi game à, chơi rất ít. Tư Nguyệt lắc đầu, cũng không chơi được, thật là hiếm thấy, Chu Phu Nhân cười nói, như các cô gái trẻ như bọn cháu, có mấy người không chơi game. Con gái nhà chúng tôi Chu Tử thì lại muốn ngày ngày đều dính vào máy chơi game, thật là khiến người ta lo lắng mà. Nói xong, Chu Phu Nhân tiếp tục nói, Chu Tử cũng rất ít khi ngồi lại trò chuyện với dì cũng không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của những người trẻ tuổi. A Nguyệt, vẫn là cháu tốt. Chính lúc này, Chu Tử đã rời đi nhưng lại đột nhiên quay lại. Mẹ, mẹ nói xấu con đều nghe thấy đấy. Chu Phu Nhân trắng mắt cô một cái. Tư Nguyệt nhìn cảnh tình thân này, đột nhiên cảm thấy rất ghen tị với Chu Tử. Trước đây, cô cũng rất khao khát có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thực tế lại làm cô thất vọng. Mẹ cô muốn bán cô đi. Cha cô đối với điều này thì lạnh nhạt. Nhớ lại quá khứ đó. Từ sâu thẳm trái tim Tư Nguyệt phát ra một cảm giác sợ hãi. Tư Nguyệt quay mắt nhìn Chu Phu Nhân, tiếp tục nói. Dì Chu, thực ra đôi khi cháu rất ghen tị với Chu Tử. Cháu ghen tị điều gì ở nó? Chu Phu Nhân hỏi, Tư Nguyệt cười nói. Cháu ghen tị vì cô ấy có một gia đình hạnh phúc, một người mẹ tốt bụng và thân thiện. Chu Phu Nhân biết một chút về hoàn cảnh của Tư Nguyệt, biết rằng cô ấy từ nhỏ đã là một cô nhi, lúc này, đôi mắt của cô đầy sự thương xót. A Nguyệt, nếu cháu không phản đối, sau này cô có thể coi dì như mẹ, nếu nhớ mẹ, cứ đến tìm dì. Chị cả như mẹ, Từ Nguyệt cũng không biết là do mình hiểu lầm hay không. Nhưng bây giờ, cô rất phấn khích, cũng rất hạnh phúc. Dì Chu, thật sự được không? Chu phu nhân cười nói. Nhìn cô bé này nói, chẳng lẽ dì lại đùa với cháu sao? Cảm ơn dì Chu. Từ Nguyệt rất phấn khích ôm lấy Chu phu nhân. Trong lòng Chu phu nhân cũng đầy cảm xúc. Nói chuyện với Từ Nguyệt một lúc, Chu phu nhân sau đó yêu cầu người quản gia thông báo cho Bạch tiên sinh đến ăn cơm. Nghe tới đây trái tim của Tư Nguyệt lại bắt đầu không thể kiểm soát. Chu phu nhân yêu cầu người quản gia gọi Bạch tiên sinh đến ăn cơm. Liệu đây có phải là đang tạo ra cơ hội cho họ không? Nghĩ đến điều này, Tư Nguyệt cúi đầu xuống, đôi mắt đầy sự phấn khích. Bạch tiên sinh sau khi nhận được cuộc gọi chỉ sau một lúc đã đến. Lời đầu tiên anh nói khi đến phòng khách là, chị, em vừa thấy nhà chúng ta mua rất nhiều đồ nội thất mới. Đừng vứt hộp giấy, hãy giữ lại cho em. Nghe Bạch tiên sinh nói câu này, người hầu bên cạnh chỉ cảm thấy đau lòng. Dẫu sao, những hộp giấy này trước đây đã nói sẽ đều đưa về nhà cho cô ấy. Ai có thể nghĩ đi, giữa chừng lại bị cướp mất. Hơn nữa, người cướp những hộp giấy này lại là chủ nhân của Bạch gia, người giàu có hơn cô hàng nghìn lần. Thật là không công bằng, một người quý tộc lại cướp lấy cơm áo của những người dân ở đáy xã hội như họ. Ôi ôi ôi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, Chu phu nhân nhíu mày nhẹ nhàng. Những hộp giấy đó có thể bán được bao nhiêu tiền? Bạch tiên sinh rất nghiêm túc nói. Hiện tại giá ở trạm phế liệu là 1 đồng 2 một cân. Tôi nhìn thấy những hộp giấy chất đống ở nhà chúng ta ít nhất cũng có 100 cân. 100 đồng có thể làm rất nhiều việc. Và anh cũng không cần phải đi đường vòng đến trạm phế liệu. Khi anh trở về công ty, anh vừa đi ngang qua một trạm phế liệu. Hiểu được tính cách của em trai mình, Chu phu nhân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là rất không có lời. Nếu cậu dùng sức lực này vào việc tìm vợ thì tốt biết mấy, Bạch tiên sinh không nói gì. Vợ có thơm mùi tiền không? Chu phu nhân nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, cháu thấy gì nói đúng không? Tư Nguyệt chỉ có thể gật đầu. Đúng, Chu phu nhân tiếp tục nói. Cậu xem, A Nguyệt cũng nghĩ tôi nói đúng, cậu còn không mau đi tìm bạn gái. Trái tim của Tư Nguyệt đập càng lúc càng nhanh. Cô cúi đầu, không dám nhìn Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh không muốn tiếp tục chủ đề này. Chị, có thể ăn cơm chưa? Em đói rồi, gần đến giờ rồi. Chu phu nhân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó yêu cầu người hầu. Đi gọi Tư Tư và các mọi người xuống ăn cơm. Được, hôm nay Chu phu nhân đã yêu cầu bếp nhà mình chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Khi ăn cơm, cô còn đặc biệt để Tư Nguyệt ngồi bên cạnh mình. Cô không ngừng gắp thức ăn cho Tư Nguyệt. Sau khi đưa thức ăn cho Tư Nguyệt, cô lại đưa thức ăn cho Bạch tiên sinh, vì hai người đều ngồi bên trái và bên phải của cô. Sau khi đã gắp thức ăn cho Tư Nguyệt và Bạch tiên sinh, Chu phu nhân lại yêu cầu Chu Tử gắp thức ăn cho Lý Tú và Vân Thi Giao. Vân Thi Giao và Lý Tú sợ hãi ngay lập tức cầm bát lên. Dì Chu, chúng cháu tự gắp thức ăn được, dì không cần khách sáo. Chu phu nhân nói. Không phải là gì không cần khách sáo, mà là các cháu không nên khách sáo, nhớ coi đây như nhà mình. Sau này cùng A Nguyệt thường xuyên đến nhà chơi, đừng ngại. Nghe câu này, Tư Nguyệt cảm thấy một chỗ trống trong lòng mình đột nhiên được lấp đầy. Cô cảm thấy, suy đoán của mình chắc chắn không sai. Chu phu nhân muốn ghép đôi cho cô với Bạch tiên sinh. Nghĩ đến điều này, cô lén lút ngẩng đầu nhìn Bạch tiên sinh, trái tim đập rất nhanh, đập thình thịch. Một lần sau một lần, đột nhiên, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bạch tiên sinh đã gần hơn rất nhiều. Có lẽ, có một ngày, họ thực sự có thể trở thành một gia đình. Dẫu sao, Chu phu nhân rất thích cô, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và công việc của Vương Nhị Mỹ, cô bắt đầu cảm thấy rối rắm. Chắc chắn không ai sẽ chấp nhận một người bạn gái có một chị gái làm nghề đặc biệt phải không? Người bình thường đã thế, huống chi, Bạch gia là gia đình danh giá. Xem ra, phải sớm để Vương Nhị Mỹ trở lại con đường chính đạo. Lúc này, Tư Nguyệt bắt đầu cảm thấy may mắn vì cô họ Tư, chứ không phải Vương. Ăn xong cơm, Tư Nguyệt đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, cô nghe thấy Chu phu nhân đang nói chuyện với Chu Tử. Tư Nguyệt không có thói quen nghe lén, Giáo dục của cô cũng không cho phép cô nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng khi cô định bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nói này. Mẹ, mẹ có phải rất thích A Nguyệt không? Dẫu sao, chủ đề này liên quan đến cô. Dưới sự thúc đẩy của tò mò, Tư Nguyệt dừng lại. Ừ, Chu phu nhân gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt là một cô bé ngoan ngoãn, hiếm có phụ huynh nào không thích những đứa trẻ như vậy. Chu Tử nhắm mắt lại. Mẹ, nhưng con cảm thấy mẹ đối với A Nguyệt quá tốt rồi. Mẹ có phải muốn để A Nguyệt làm vợ của cậu không? Vợ của cậu. Nghe câu này, Tư Nguyệt cảm thấy rất căng thẳng và rất lo lắng. Cô rất mong đợi câu trả lời của Chu phu nhân. Đây là câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Không ngờ hôm nay lại được nói ra từ miệng của Chu Tử. Đi đi, đừng nói linh tinh. Chu phu nhân trắng mắt nhìn Chu Tử một cái, tiếp tục nói. Cậu của con và A Nguyệt phù hợp chỗ nào? Con đừng nghĩ linh tinh. Mẹ tốt với A Nguyệt, một là vì cảm thấy cô bé này có duyên với mẹ, hai là vì hoàn cảnh của cô bé quá đáng thương. Cô ấy từ nhỏ đã không có cha mẹ, mẹ chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút không phải là nên làm sao? Chu phu nhân thực sự rất thích Tư Nguyệt, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, chưa lên tới mức muốn ghép đôi Tư Nguyệt với em trai của mình. Nghe câu này, tâm trạng của Tư Nguyệt như bị người đổ một bát nước lạnh. Từ trên xuống dưới, cả người lạnh buốt, kể cả khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là cô tự mình mơ mộng. Hóa ra Chu phu nhân tốt với cô, chỉ vì cô thấy cô đáng thương. Cô chỉ là một kẻ đáng thương. Buồn cười, thật là buồn cười. Tư Nguyệt bịt chặt miệng, cố gắng không để mình khóc ra tiếng. Sợ bị Chu Tử và Chu phu nhân phát hiện, Tư Nguyệt chỉ có thể quay lại nhà vệ sinh, khóa cửa lại, mở vòi nước trên bồn rửa. Cũng vào lúc này, Tư Nguyệt mới dám khóc ra tiếng. Gần như ngạt thở, cô ghét sự mơ mộng của mình. Cô càng ghét sự mình không có nhãn lực, rõ ràng không phải là người của một thế giới. Tại sao lại cố gắng hòa nhập? Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, khóc một lúc, lại bắt đầu cười. Convert, Dear Boy Love, cách chương.